Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 74, đột nhiên phát hiện Tiền Kỳ văn chương có rất nhiều sơ hở địa phương. Cái này rất là bất đắc dĩ a. Phát thư thời điểm khá là vội vàng. Lâm thời chuyện quyết định. Vì lẽ đó đều là viết một chương liền phát ra. Không có thời gian cẩn thận kiểm tra. Có thể có chút địa phương có lỗi chính tả. Có tình tiết cũng không nghiêm cẩn. Có điều chỉ là phía trước 20-30 chương chuyện lúc trước đi. Đến tiếp sau ta càng viết càng thuận. Tồn cảo có thêm sau. Kiểm tra khá là cẩn thận. Lỗi chính tả cái gì nên rất hiếm thấy. Hành văn cảm giác cũng tiến rất xa a. Chỉ có thể nói sai lầm địa phương khá là xin lỗi. Kính xin mời thư hữu lượng giải a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.